chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đã theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Mình đã nhận được thông báo ở bên YouTube rồi. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh đầy quyền lực. Cũng xin tái chào lại anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị có thật mang tên là Bị Lừa Mua Nhầm Nhà Ma của cặp đôi tác giả Minh Uyên và Quỷ Nhân. Để tương tác và đọc các tác phẩm khác của Minh Uyên và Quỷ Nhân, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của hai bạn ấy. Mình đã để ở cái phần mô tả của video ở bên YouTube và ở bên Facebook thì chắc là các bạn cũng không còn lạ gì những tác giả này, bởi vì đây đều là những cái tác giả viết rất là quen thuộc đối với A Tũng nói riêng và đối với rất nhiều MC khác nói chung. Các bạn ấy cũng đang comment ở đây, thế nên là anh chị em cũng rất dễ tương tác thôi, đúng không ạ? Trước khi chúng ta vào tập 2 thì mình xin phép là mình review nhanh qua cái nội dung của tập 1. Đó là một cái ngôi nhà của một cái đôi vợ chồng trẻ, kinh tế rất là ok, xây cách đây 10 năm, tưởng rằng cuộc sống nó đang ổn thì trong cái công việc của anh chồng nó bê tha, mọi thứ nó tan vỡ và anh chồng cũng bê tha tan vỡ nốt theo cái công việc của mình, dẫn đến là cái cuộc sống vợ chồng lục đục và cho đến khi mà lên đến đỉnh điểm. Đó là một cái vụ án mạng xảy ra. Từ đó trở đi cái vụ đó khép lại, cũng như cái cánh cửa của cái ngôi nhà đó nó cũng khép lại. Sau biết bao nhiêu năm tháng, cái ngôi nhà đó vẫn cứ sừng sững ở đó và kèm theo biết bao nhiêu những cái lời đồn ma quỷ, những cái sự ma mị chẳng ai dám mua. Cho đến một ngày thì một cái đôi vợ chồng trẻ vì kinh tế khó khăn mà lại thấy có cái ngôi nhà đẹp như thế, xịn như thế, bán rẻ như thế, thì nói thật lòng là đến địa vị là mình cũng chẳng thể nào mà kìm hãm được cái sự cám dỗ, và họ quyết định là họ mua cái ngôi nhà đó. Thế nhưng ngay khi mua về ở, và thậm chí là trước khi mua thì họ cũng đã gặp những cái sự ma quái. Và cụ thể tiếp theo thì những điều gì diễn ra? Vợ chồng nhà Nam có xử lý được mọi thứ hay không? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hai vợ chồng anh Nam đang ngủ say giấc ở trong phòng. Bất giác Nam nghe như có tiếng ai đó cười văng vẳng trong đêm, rất đáng sợ. Tiếng cười ma quái cứ mỗi lúc một lớn dần, xoáy vào trong tai Nam, vang lên trong cõi đêm. Kèm theo đó là tiếng con quạ lạc bầy kêu ráo rác. Bây giờ thì Nam giật mình, tỉnh hẳn. Anh cố gắng mở mắt, ấy thế nhưng bây giờ, mí mắt của anh nặng trĩu. Anh nửa tỉnh nửa mê, nhận ra mình đang đứng ở chân cầu thang, trong cái ánh sáng đỏ lập lờ của ánh đèn ngủ ở dưới tầng 1. Anh mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, ổ bụng bị rách toạc cả ra. Trên tay cô ta đang bế một đứa bé, cứ đi đi lại lại ở trong phòng khách. Bất giác, cô ta đột ngột dừng lại, đứng sững sờ ở đó. Khi Nam vẫn còn đang nheo mắt cố để nhìn xem thì... Cô ta quay phắt lên, nhìn thẳng lên tầng 2, hướng thẳng của Nam. Nam hoảng hồn nhận ra, hóa ra là cô ta không phải là nhìn mình, mà là nhìn thứ ở đằng sau lưng của mình. Ở ngay trước cửa phòng ngủ của vợ chồng anh, bóng dáng của một người đàn ông, chân không chạm đất, cứ lượn đi lượn lại, điệu bộ giống như đang đi, thế nhưng lại là bay trên đất. Thoáng chốc, người kia cứ khẽ dòm đôi mắt đỏ lòm lòm qua khe cửa phòng, rồi cũng cười khùng khục khùng khục. Tiếng cười của cả hai người vang lên ghê rợn trong đêm. Nam vẫn còn đang suy nghĩ, không biết đây là mơ hay là thật, thì bất thình lình khuôn mặt người đàn ông máu me kia lướt đến dí sát vào mặt của anh. Nam hoảng hồn lùi về đằng sau mấy bước, cảm giác mình chơi với, tựa hồ như là mình đang rơi tự do. Nam la lên kêu cứu, đánh ụt một cái. Cảm giác đau đớn từ đằng sau lưng truyền đến. Nam mở choàng mắt, thấy mình đang ngồi ở dưới đất. Anh đưa tay vỗ vỗ trán mấy cái, tự trấn an mình. Là mơ, chỉ là mơ mà thôi. Ấy thế nhưng khi Nam vừa đứng dậy, còn chưa kịp trèo lên giường, thì đầu của anh như đụng phải một thứ gì đó. Anh đưa tay lên xoa xoa, bàn tay cảm thấy có cái gì ươn ướt, cứ như là nhớt nước đang rò từng giọt xuống đầu mình. Nam ngẩng đầu lên thì tá hỏa thất thần. Trước mắt anh là cái xác một người đàn ông treo lủng lẳng trên cái quạt trần. Cái thứ dịch nhớp nháp nhèo xuống đầu anh vừa rồi không phải là nước, mà là máu. Máu từ trên khuôn mặt của người đàn ông cứ thế rò tong tong. Khuôn mặt bê bết máu lẫn ròi bọ, có những con ròi trắng nhung núc, y hệt như là ngón tay, cứ lượn qua trườn lại, đang rúc vào trong lỗ mũi, lỗ tai của khuôn mặt người đàn ông. Nam còn đang thất thần ngồi chết chân tại chỗ thì bỗng dưng cái xác kia rơi phịch xuống đất, đè lên người của anh. Cái đầu với đầy ròi ngẩng lên nhìn anh, rồi bất giác nó vén lên một nét cười ma quái. Nam hoảng hốt, bất ngờ, quơ quàng tay chân hồng đẩy cái xác ra. Còn đang la hét thì có tiếng của vợ, kèm theo một cái tát đến nóng rát cả mặt. Anh Nam, anh Nam, anh Nam, dậy, dậy. Hai phát tát như trời giáng của Hà làm cho Nam choàng tỉnh. Anh mở mắt choàng dậy. Lần này thì anh tỉnh thật. Thật sự là anh tỉnh. Anh nhìn thấy vợ đang đứng nhìn anh, vẻ mặt khó chịu. Anh bị làm sao? Tự dưng ngủ mơ, la oai oái, lại còn đạp em như thế. Nghe vợ hỏi vậy, Nam cũng không đáp, đưa tay quẹt mồ hôi vẫn đang chảy ròng ròng ở trên trán, đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy điện đóm trong phòng bật lên sáng choang. Anh đưa tay véo véo vào tay bên kia mấy cái, cảm giác được cơn đau nhói. Bấy giờ Nam mới bình tĩnh hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, rồi kể cho vợ nghe. Cô cũng chỉ an ủi anh vài câu, rồi cả hai lại tắt đèn ôm nhau ngủ tiếp. Ngỡ đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Ấy thế nhưng đèn vừa tắt thì bóng dáng ở ngoài hành lang lại xuất hiện. Người đàn bà dưới tầng 1 cũng lại hiện ra, cứ thế mà đi đi lại lại, bế một đứa bé còn đỏ hon hòn. Đứa bé thỉnh thoảng khóc choe choe lên. Chỉ là bây giờ vợ chồng Nam không còn nghe thấy âm thanh ấy nữa. Cứ mỗi một lần đứa bé khóc thì người đàn bà lại cưng nựng dỗ dành. Nín đi con, Nến đi con. Ngủ đi con. Ngủ đi. Bóng dáng người đàn ông ở trên tầng 2 bất chợt trợn mắt nhìn xuống hai mẹ con ma quái ở dưới lầu 1. Không gian lập tức yên lặng đến tịch mịch. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Gia đình của Nam đã dọn vào nhà mới được nửa tháng. Từ ngày vào đây, cả hai liên tiếp gặp những sự kiện kỳ lạ. Hai vợ chồng thiếu ngủ trầm trọng. Dù là Hà đã cẩn thận cúng kiếng, thậm chí còn đi xin bùa về dán khắp nhà, nhưng cũng chẳng cải thiện được là mấy. Hai vợ chồng mệt mỏi, thêm nữa là tính tình của Nam bỗng nhiên thay đổi đến mức khó chịu, bất ngờ. Từ một người chồng hiền lành, yêu vợ, thương con, nay trở thành một người đàn ông cọc cằn thô lỗ. Trước đây chưa bao giờ Nam nặng lời chửi mắng Hà, thì nay anh lại dùng những lời lẽ thậm tệ nhất mà đay nghiến vợ mình. Thậm chí đã có lần anh dùng cả vũ lực. Nhìn thấy chồng thay đổi như vậy, Hà trong lòng buồn lắm, lại thêm mất ngủ nhiều đêm, cô gầy dọc cả đêm lên. Đôi mắt thâm quầng sưng húp vì khóc sau những lần bị chồng chửi rủa, xúc phạm. Những tưởng mua được nhà mới thì gia đình sẽ được vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Vậy mà đủ thứ chuyện xảy ra khiến cho Hà muốn gục ngã. Tuy nhiên cô vẫn gắng gượng để lo cho chồng, cho con. Trong lòng cô luôn hy vọng chồng mình sẽ trở lại được như trước. Thế nhưng sự ở đời đâu có cái chuyện gì mà theo ý mình đâu. Nam càng ngày càng cọc cằn, thô bạo, lại sa đà vào nhậu nhẹt. Đi thì chả sao mà hễ cứ về đến nhà là xô đồ đạc, lớn tiếng chửi mắng vợ con. Hà đau lòng, cảm thấy xấu hổ với bà con chòm xóm. Thân hình vốn đã nhỏ bé yếu ớt, nay lại càng mỏng manh hơn bao giờ hết. Sáng ngày hôm nay, cũng như biết bao ngày bình thường khác, cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai cha con. Lúc đang lội cội lâu nấu ăn ở trong bếp, Nam từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Hà đang tất bật nấu nướng, trong lòng anh bất giác thương vợ vô cùng. Anh định bụng sẽ nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy vợ từ đằng sau lưng. Thế nhưng bước chân vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng thì bỗng nhiên trong người của Nam dâng lên một cơn khó chịu. Nam thấy bực bội, cả người nóng ran. Hồ như là đang tức giận điều gì lắm, chỉ muốn đập phá cho bỏ tức. Bản thân Nam cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Nhưng dường như anh không điều khiển được bản thân mình nữa. Nam thấy đôi mắt nóng rực cả lên. Anh vịn chặt tay vào thành ghế, rồi nghiến răng ken két, bóp thật mạnh. Lúc này, Hà quay ra, trên tay bưng một tô mì nóng hổi. Vừa nhìn thấy chồng thì cô nở một nụ cười thật tươi. Anh dậy rồi đấy à? Anh ăn sáng đi, rồi đi làm. Để em đêm gọi thằng bé con. Trong đầu Nam đã nghĩ ra muôn vàn lời ngọt ngào nói với vợ, nhưng không hiểu tại sao bây giờ anh không thể thốt ra được. Cứ như là có ai đang chặn họng anh vậy. Nam nhìn vợ, đôi mắt long lên sòng sọc rồi lấy áo bỏ đi. Hà vội vàng chạy theo nắm lấy tay chồng. Anh ăn cơm rồi hẵng đi. Nam vung tay hất một cái. Hà té bật ngửa ra đằng sau. Hắn liếc nhìn vợ rồi đi thẳng. Hà nhìn theo bóng lưng của chồng mà nước mắt lăn dài trên mặt. Cô không hiểu là cô đã làm sai điều gì để cho chồng cô căm ghét cô như vậy. Ánh mắt của anh nhìn cô không còn ngọt ngào như trước, mà nó còn đỏ ngầu căm thù. Khóc lóc một hồi lâu, tiếng thằng cu con ré lên. Hà lật đật chạy lên phòng ẵm nó xuống, rồi sửa soạn đưa con đi nhà trẻ. Đang lững thững, xách hai bịch đồ ăn ở trên tay, đi ra gần cổng. Hà cảm giác như có ai đứng lấp ló ở bên kia nhìn sang. Hà đi lại gần thì nhận ra ấy là một bà cụ tóc đã bạc. Cô lễ phép hỏi: "Dạ, bà tìm ai vậy?" Bà cụ nhìn Hà từ đầu xuống chân, nói ngắn gọn: "Đi đi, đi thôi, đừng ở đây nữa." Khó hiểu trước câu nói không đầu không đuôi của bà cụ lạ mặt, Hà lại hỏi: "Dạ, bà nói vậy là sao? Nhà con mới mua mà đi." "Tao nói là dọn đi đi. Nhà này là của chúng nó. Tụi nó không cho ai ở đâu. Bây giờ mà không dọn đi sớm là có họa đấy. Tao chỉ nói như vậy thôi. Tao bán ốc ở bên kia đường mấy chục năm nay. Tao biết." Định hỏi thêm vài câu thì người đàn bà đã quay lưng đi thật nhanh, rồi mất hút ở cuối con đường. Hà nhìn vào trong nhà rồi cứ thế mà đứng thở thẫn. Cô cảm giác đúng thật, căn nhà này có gì đó kỳ quái. Từ khi dọn vào ở đến nay, không ngày nào được yên ổn. Hà cứ đứng tần ngần trước cổng rất lâu mà không vào nhà. Chợt lại có tiếng nói từ đằng sau vang lên, làm cho Hà giật mình. "Cô Hà, thế sao không đi vô nhà mà cô đứng đây? Đang nấu ăn mà hết đường, cô cho chị xin một tí." Nhận ra là chị Huệ, hàng xóm, Hà vui vẻ: "Dạ, em mới về đây, em gặp bà già lạ lắm. Bà nói những điều khó hiểu, cho nên em đứng nói chuyện với bà một tí, để mở cửa chị vô lấy." Nói xong, Hà để hai bịch đồ ăn xuống đất, quay lưng ra mở cửa. Thế nhưng khi vừa tra chìa khóa vào ổ thì cô sững lại vì lời nói của Huệ: "Ồ, cô đứng đây nãy giờ một mình mà. Chị ở bên đó, chị đâu có thấy bà nào đâu." "Không, chị ơi, bà đứng đây. Bà đứng đây thật, bà đứng nói chuyện với em. Bà vừa đi đó chị." Chị Huệ nhăn mặt khó hiểu: "Không lẽ là mắt tôi có vấn đề sao? Tôi đứng ở bên nhà, tôi thấy có cô đứng một mình. Xong tôi xuống bếp tôi nấu ăn thế hết đường. Tôi mới qua tôi xin mà thấy cô vẫn đứng đó. Thì tôi mới lấy làm lạ đó chứ." Bây giờ thì đến Hà dùng mình. Cô khổ sở giải thích: "Không có đâu chị ơi. Em có nói chuyện với bà già đó. Bà nói em dọn đi đi. Bà nói bà bán ốc ở bên kia mấy chục năm, nên bà biết rõ nhà này." "Trời ơi, bán ốc? Khu này bây giờ đâu có ai bán ốc đâu ta. Hay là nhưng mà không phải đâu. Cô tả cái người đó tôi coi." Hà cố gắng nhớ lại hình dáng và khuôn mặt của bà già khi nãy, rồi nói lại với chị Huệ. Chị Huệ nghe đến đâu thì mặt mày tái mét, miệng lắp bắp: Bà Mai bán ốc. Này, có phải là có cái bà có cái nốt ruồi to bên má bên trái?" Đến đây thì Hà vui mừng gật đầu: "Dạ đúng rồi chị. Bà toàn nói những cái gì đâu. Em bực bội ghê." "Trời ơi, cô ơi, Bà Mai "Bà Mai làm sao hả chị?" Bà chết cách đây 5 năm rồi. Có làm sao mà bà đứng nói chuyện với cô được? Thế là sao? Hà sững sờ trước câu nói của chị Huệ. Nhìn mặt chị Huệ xanh lét như vậy thì không thể nào là đùa được. Hà run rẩy hỏi: "Chị ơi, chị nói vậy là sao? Bà Mai Cách đây 10 năm đúng là có bán ốc ở đây, nhưng sau này già cả bà nghỉ, rồi con cháu đón bà về dưới quê chăm. Nghe đâu bà ấy mất được 3-4 năm gì gì đó. Vậy mà bây giờ cô nói bà đứng đây bà nói chuyện với cô, chứ không lẽ thì bà ấy hiện hồn về. Cô làm tôi sợ quá. Thôi, tôi đi về đây. Để tôi sai thằng Tèo nhà tôi chạy đi mua đường cũng được. Thôi, tôi sợ quá. Nói xong, chị Huệ vội vàng bỏ về, làm cho Hà còn không kịp nói gì thêm. Cô cứ hết nhìn về phía bên kia đường, chỗ bà già lúc nãy, rồi lại nhìn vào căn nhà của mình. Bất giác, Hà rùng mình. Lần đầu tiên, cô thật sự thấy ghê sợ ngôi nhà này. Tối hôm đó, Hà đem chuyện gặp bà Mai và lời của chị Huệ kể cho chồng. Cứ ngỡ khi nói ra thì chồng mình sẽ an ủi hay là làm gì đó để trấn an tinh thần vợ. Ấy thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, thái độ của Nam hờ hững, thậm chí là khó chịu ra mặt. Anh ta còn bóng gió là cô rảnh rỗi không có chi làm, đi ngồi lê đôi mách. Chồng đi làm về đã mệt, lại còn đem dăm ba cái chuyện linh tinh về làm phiền làm toái. Cô cảm thấy vô cùng hụt hẫng, buồn tội. Bởi vì giữa cô và chồng bây giờ không còn tiếng nói chung nữa. Bị Nam chửi, Hà cảm thấy buồn tội cô đơn. Vì cô cứ quanh năm ngày tháng ở nhà nội trợ chăm con. Đây cũng là vì chiều theo ý của chồng. Trong một lần tình cờ tâm sự với một người bạn thân thì Hà được khuyên là nên đi làm cái gì đó để có tiền, vậy mới không bị chồng coi thường được. Thế là Hà quyết định liên lạc lại với những mối hàng quen, bắt đầu lại một công việc mà trước đây cô từng làm, ấy là bán hàng online. Hà cũng bắt đầu những buổi livestream đầu tiên. Vốn dĩ trước đó cô đã từng làm và những người hay đặt mua đồ vẫn thường xuyên hỏi thăm. Ngay buổi đầu tiên cô đã chốt đơn được một lượng lớn, vượt xa cả dự tính. Nhờ vào những buổi livestream bán hàng, cô cũng có đồng ra đồng vào phụ giúp được cho chồng. Kể từ đó, cô quyết định bán hàng online thường xuyên trở lại. Nam cũng bớt kiếm chuyện gây gổ với cô hơn. Bởi vì cô vẫn còn lo tan việc nhà, con cái chu đáo, Nam lại càng không có lý do gì để mà lằng nhằng. Một ngày nọ, Nam bận đi tiếp khách, đến tận khuya mới về. Tối hôm đó trong lúc đợi chồng về, Hà tranh thủ thời gian còn sớm, livestream bán cho hết đống hàng vừa nhập. Trong lúc cô đang mải mê nói, thì bất giác, ở trên màn hình điện thoại xuất hiện những bình luận liên tiếp, khen cô, có đứa con gái, xinh thế. Hà đầu tiên cũng chẳng để ý, thế nhưng hàng loạt những bình luận như vậy làm cho cô giật mình. Sau đó, người ta còn trách cô là cố làm sao lại để cho con gái bôi son đỏ nhoe nhoét khắp mặt mũi như vậy. Cho đến khi chốt đơn xong, Hà ngẩng lên lướt lại bình luận. Cô sững người bất động. Bởi vì rõ ràng là từ nãy đến giờ, thằng con trai của cô vẫn đang nằm ngủ ngon lành ngay bên cạnh. Làm gì có đứa con gái nào mà họ khen xinh. Đang ngồi thử ra thì có điện thoại làm cho Hà giật mình, đánh rơi cả sấp đồ ở trên tay. Là cuộc gọi video của người bạn thân. Hà vội vàng bấm máy nhận cuộc gọi. Còn chưa kịp gọi gì thì thấy cô bạn ở trên màn hình mặt tái mét. Cô nói câu được câu mất. Alo, trời ơi, Hà ơi, Hà, sau lưng mày có cái đứa nhỏ nào? Trời ơi, tao đang coi livestream của mày á, tao sợ quá. Đến đây thì Hà cũng run rẩy, nhưng cô vẫn cố gượng nói. Này, tối hôm khuya khoắt rồi, tao đang ở nhà một mình đấy. Mày đừng có đùa tao. Tưởng rằng bạn mình thấy mình sợ sẽ bật cười, nói chỉ là giỡn. Ấy thế nhưng khuôn mặt của bạn lại càng tái hơn, lắp bắp, còn đưa tay lên run run chỉ. Tao đùa mày làm gì? Bây giờ nó đang ở sau lưng của mày. Ở bên ngoài cửa kính còn có cái bà nào mặc váy ngủ màu trắng, tóc xõa che kín mặt, đang nhìn vào nhà cái kia. Tay của bà ấy còn dắt theo một đứa con gái. Nói đến đây, đứa bạn trợn mắt lên thật to, rồi nói như hét. Trời ơi, Hà ơi, bà ấy đi xuyên qua cửa. Bà ấy đi xuyên qua cửa kìa. Bà ấy đứng ngay sau lưng mày đó. Bây giờ thì đứa bạn hét lên một tràng, rồi cuộc gọi tắt lịm. Hà cảm thấy toàn thân ớn lạnh, gai ốc nổi lên. Hà nuốt nước miếng, rồi sau đó định thần đếm thầm 1, 2, 3. Cô muốn quay phắt lại. Ấy thế nhưng đằng sau chẳng thấy gì cả. Chỉ là cô vừa quay mặt lại để nhìn vào cái điện thoại của mình một lần nữa thì cô giật bắn người. Bởi vì cô vừa thấy loáng thoáng có cái bóng của ai đó lướt ngang qua ngay sau lưng. Bây giờ thì Hà thật sự run sợ. Màn hình livestream của cô bỗng nhiên giật giật. Nhìn gương mặt của cô ở trên màn hình kia biến dạng vặn vẹo. Giọng nói cũng trở nên méo mó, ghê rợn. Hà hốt hoảng vội vàng tắt điện thoại, rồi ôm chặt lấy thằng cu con. Cô ngóng ra ngoài cửa. Chưa bao giờ cô chờ mong chồng cô về như lúc này cả. Anh ơi, anh ơi, về với em đi. Em sợ quá anh ơi. Anh ơi. Những ngày sau đó, Hà liên tục gặp ác mộng. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy căn nhà của mình bị bao phủ bởi một làn khói đen kỳ quái. Xung quanh cũng bốc lên một cái thứ mùi ôi thiêu nồng đặc. Khi cô lấy hết can đảm đi vào trong nhà vì nghĩ rằng là chồng con mình còn ở đó. Tuy nhiên, cô đi hết phòng này đến phòng khác thì lại chẳng có ai cả. Chỉ có duy nhất cái không khí lạnh lẽo xâm lấn toàn bộ nơi đây. Khi bước lên phòng ngủ, cô mở cửa ra thì kinh hoàng tột độ. Ở giữa căn phòng có một cái xác của người đàn bà đang đung đưa lủng lẳng. Cổ bị treo bằng một sợi dây thừng lên cái xà nhà, mái tóc rũ xuống che phủ cả khuôn mặt. Hà sợ đến mức run lẩy bẩy, chân tay như mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống. Cô cố kìm nén sự sợ hãi, cô định chạy ra ngoài thì tiếng cười lanh lảnh vang lên đằng sau lưng. Bây giờ Hà đứng như trời trồng, không hề thể nhúc nhích được. Đôi mắt cô cũng chỉ biết trợn trừng trừng nhìn về cái xác vẫn cứ lơ lửng bên kia. Mái tóc dài của cô ta rũ xuống che trên mặt, rồi bất ngờ cái xác nghiêng ngoẹo ngoẹo cái cổ để cho mái tóc hất qua một bên, lộ ra bộ mặt vặn vẹo. Hai hốc mắt đen ngòm, cái miệng dường như là bị đánh bật khớp hàm dưới, tạo thành cho cô ta một nét cười quỷ dị. Tiếng cười vẫn cứ lạnh lót, để cho Hà sợ đến nỗi bừng tỉnh. Hà chồm dậy, nhìn sang bên cạnh, Nam và đứa con trai vẫn ngủ ngon. Vừa định nằm xuống thì bất giác Hà nghe có tiếng sột soạt ở cuối giường. Cảm giác ớn lạnh lại một lần nữa xuất hiện. Đôi mắt của Hà nhìn chăm chăm, trong lòng thầm cầu khẩn đó chỉ là con mèo đi lạc. Ấy thế nhưng chuyện tiếp theo lại làm cho Hà một phen thất kinh hồn vía. Ở phía cuối giường, một cái bóng đen từ từ đứng dậy. Cái bóng đen cao lắm, cao đến mức đầu sắp đụng cả vào trần nhà. Càng nhìn thì cô lại càng cảm thấy nó kỳ quái. Phần trên của nó không có đầu, chỉ cụt đến cổ. Chân tay của nó cũng gầy tong teo, loằng khoằng đến đáng sợ. Hà đưa tay khều khều, thế nhưng Nam vẫn ngủ say như chết. Đúng lúc ấy, cái bóng đen chồm dậy rồi phóng vụt ra ngoài cửa. Cái cửa bật vào trong, kêu đánh rầm một cái. Nhờ vậy mà chồng cùng với con bị làm giật mình mà dậy. Thằng bé khóc toáng cả lên. Hà lật đật ôm con dỗ cho nó ngủ lại. Nam bực mình lầu bầu chửi, rồi đi về xem cái thứ gì vừa phát ra tiếng động vậy. Nam do dự không do dự mở cửa ra. Ở bên ngoài hành lang chỉ là một màu đen thăm thẳm. Vốn dĩ cửa phòng này liên kết với cầu thang xuống tầng dưới. Nam liếc nhìn xuống lầu một, chỉ thấy sự tối tăm hôn hút. Đúng lúc này, từ bên dưới phát ra những âm thanh kỳ lạ. Âm thanh cứ xoáy vào trong tai, nghe căng thẳng, khó chịu lắm. Sợ là nhà có trộm, Nam cầm lấy cái cây gậy gỗ ở đằng sau cánh cửa, từ từ bước ra, định bụng là sẽ đi xuống dưới. Thế nhưng anh không ngờ được rằng anh còn chưa đặt được bước chân đầu tiên xuống cầu thang thì thân hình của một người đàn bà cao lớn đang đi từ dưới lên, bước ra khỏi vùng bóng tối hun hút. Cô ta mặc một cái váy ngủ màu trắng. Cô ta không đầu, hay nói đúng hơn là cái đầu đang được cô ta xách ở trên tay. Cái váy ngủ trắng dính máu bê bết thành những vết bầm đen xì xì. Hai vợ chồng vừa nhìn thấy thì á khẩu, tay chân run lẩy bẩy. Hà tỉnh táo hơn, nhào đến định đóng cửa phòng thì như bị một lực vô hình chặn lại rồi hất văng cô ra xa. Hà một lần nữa bật dậy trong cơn kinh hãi. Ở bên ngoài trời đã hừng sáng, một vài tia nắng le lói xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng. Cô hoảng loạn nhìn quanh, nhận ra lại là một giấc mơ trong giấc mơ, bởi vì chồng và con mình vẫn đang ngủ ngon lành. Hà đưa tay tự cấu mình mấy cái rồi mới thở phào, bởi vì cô yên tâm là lần này giấc mơ nó thật sự kết thúc. Tuy nhiên giấc mơ đó quá chân thật, cả người cô bây giờ đầm đìa mồ hôi, cảm giác bị hất văng ngã trong mơ nó cũng thật. Lưng cô còn nguyên cảm giác đau nhói. Hà thầm nghĩ, có phải là thật sự có chuyện gì đó đang đeo bám ngôi nhà này hay không? Trải qua đêm kinh hoàng, gương mặt của Hà hốc hác. Cô đứng trong bếp nấu đồ ăn sáng mà tâm hồn cứ như trên mây, cháy cả món trứng ốp la yêu thích của chồng. Cứ nghĩ lần này sẽ phải chịu những lời chửi mắng như mọi khi, Hà cuống quýt làm chặt cái khác cho chồng, hy vọng anh không khó chịu. Ấy thế nhưng thái độ của Nam hôm nay khác hẳn. Anh im lặng ngồi ăn đĩa trứng cháy xém một cách ngon lành. Hà dè dặt, em xin lỗi, em mải suy nghĩ mấy việc nó bị cháy, anh đừng ăn nữa, để em làm cái khác cho. Đáp lại lời vợ là vẻ mặt rừng rưng của Nam, im lìm nhét hết miếng trứng cuối cùng vào miệng rồi đứng dậy xách ca táp đi thẳng. Hà sững sờ nhìn theo, trong lòng hoang mang vì sự im lặng bất thường của chồng mình. Ánh mắt của Nam ngày hôm nay không có một chút thần sắc nào cả, thậm chí có chút mờ đục. Hà chợt nhớ ra việc cần làm, nhanh tay pha một ly sữa nóng, chạy lên phòng đánh thức thằng cu con cho nó ăn sáng, rồi lại trở đến trường. Đứng trước nhà chị Huệ, Hà ngơ ngẩn do dự, nửa muốn vào nhà, nửa lại muốn quay đi. Một lúc sau, chị Huệ từ sau nhà đi lên, vừa nhìn thấy Hà liền đon đả. Ơ kìa, cô Hà, thế sao đứng đấy? Đi vô nhà đi. Đi vô nhà nào. Hà bước vô, ngồi xuống ghế, rồi cứ vặn vẹo hai bàn tay, không biết mở lời làm sao cho phải. Thế kiếm chị có cái việc gì không? À chị này, em định hỏi chị cái này mà em không có biết nói sao. Chị Huệ bật cười, đánh nhẹ lên đùi Hà một cái. Trời ơi, xóm láng giềng với nhau, cô có gì cô cứ hỏi. Thế em sao? Thế lão chồng có bầu hả? Định hỏi chị kinh nghiệm bắt ghen nữa hả? Gì chứ, dăm ba cái vụ đó chị nhạy lắm. Nói đi chị xem. Hà vội vàng xua tay. Không, không phải. Em định hỏi chị là cái ngôi nhà mà tụi em đang ở, chị có biết là lịch sử của căn nhà không? Nghe nhắc tới căn nhà, thái độ của chị Huệ thay đổi thấy rõ. Nụ cười tắt ngúm, đôi mắt chớp chớp, có vẻ như lảng tránh. Tôi có biết gì đâu. Mà cái nhà đó bình thường à, đâu có cái chuyện gì đâu mà, không có sao hết. Hà nắm tay chị Huệ, ánh mắt cầu khẩn. Chị, em biết là chị biết điều gì đó. Chị thương em, chị nói cho em để em còn biết đường mà gỡ chứ. Chị ơi, tụi em nhà còn đứa con nhỏ, chứ mà cứ như vậy, chắc là em đâu còn sức nữa. Đến đây, chị Huệ dịu giọng. Thế, cô thấy cái gì trong đó à? Mà sao lại qua đây hỏi tôi? Hà gật đầu, mắt đã đẫm lệ. Chị Huệ nhìn sang bên ấy, rồi thở dài, chị hạ thấp giọng. Thôi được rồi, tôi kể cho cô nghe. Nhưng mà tôi không muốn lại mang tiếng là nhiều chuyện đâu đấy. Đấy là thương cô tôi mới nói đấy. Dạ vâng, chị nói cho em nghe đấy. Chị Huệ một lần nữa đứng lên, đi ra kéo cái rèm cửa lại. Đôi mắt run rẩy nhìn sang bên căn nhà. Đoạn quay lại, kể hết những gì xảy ra trong căn nhà đó. Thời chủ cũ, cả vụ án mạng thương tâm. Suốt diễn biến của câu chuyện mà chị Huệ kể, Hà đi từ cảm xúc này sang cảm xúc khác, từ ngạc nhiên tới há hốc cả mồm vì kinh sợ, cho đến sự thương cảm cho số phận của cô Hằng. Hà ngồi nghe, che miệng kinh hãi, ánh mắt kinh hoàng tột độ. Cô không ngờ là căn nhà cô đang ở, nó lại kinh khủng đến như thế. Thật sự là nó quá bất ngờ, quá kinh khủng. Bước ra từ nhà của chị Huệ, Hà thẫn thờ như người mất hồn trở về. Trong lòng đang ngổn ngang suy nghĩ. Bất giác cô thấy cánh cổng mở toang, mà rõ ràng là trước lúc đi cô đã chốt cổng cẩn thận rồi. Nghĩ là chồng về, nhưng nhìn vào sân lại không có thấy xe. Hà chậm chậm bước vô nhà, lớn tiếng hỏi. Anh ơi, anh về đó hả? Anh Nam ơi. Không có tiếng trả lời. Hà cẩn thận đi khắp phòng khách, ngó sang bên nhà tắm, bên bếp, cũng không thấy. Ngước lên trên lầu 2, Hà thở mạnh. Cô đi vào trong bếp, lấy con dao, nắm chặt trong tay, rồi từng bước nhẹ nhẹ lên cầu thang. Cái cầu thang gỗ có một nhịp, có lẽ đã cũ rồi. Nó rít lên những tiếng két két. Lên đến lầu 2, Hà đi đến phòng khách nhỏ, cũng không thấy gì cả. Cô đi vào cả hai căn phòng ngủ, cũng chẳng có ai. Hà thở phào đi xuống nhà dưới, tay vỗ vỗ trán, nghĩ có khi là mình nhớ nhầm. Xuống bếp, vừa cắm con dao vào kệ, thì Hà giật bắn người bởi vì có tiếng động lớn phát ra ở trên lầu 2. Dường như là tiếng đồ vật gì đó bị xô ngã. Hà nhanh tay rút lại con dao, chạy thẳng ra mở cổng mà la lên. Có trộm, có trộm, trời ơi, có trộm. Rồi cô lập tức chạy vọt lên trên, lên đến gian phòng khách nhỏ trên tầng. Hà kinh hãi hét to. Cứu, cứu với, cứu. Trước mắt cô chính là chồng cô, đang treo lơ lửng ở giữa nhà, vẫn còn đang giãy giụa không ngừng. Sẵn con dao trên tay, Hà lao tới cắt phăng sợi dây, để cho Nam rớt bịch xuống sàn, tay ôm cổ, ho sặc sụa, mắt trợn ngược. Hà sợ hãi, ôm lấy chồng khóc nức nở, miệng cũng lên mồm kêu cứu. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng của Hà la thất thanh thì cũng ùa chạy qua. Người ta tưởng là con trộm ăn cướp thật. Thế nhưng, qua tới nơi, nhìn cảnh vợ chồng ôm nhau gào khóc, trên trần nhà là sợi dây bị cắt đứt, đoạn còn lại vẫn đang tròng vào cổ của anh Nam. Họ cũng chỉ biết nhìn nhau, ánh mắt hoang mang. Mất một lúc lâu sau, Nam mới hồi tỉnh trở lại. Cũng may là Hà kịp thời cắt dây, cho nên anh cũng chỉ bị choáng váng. Nhìn vợ khóc lóc thảm thiết, Nam bừng tỉnh. Anh cũng ôm lấy vợ mà khóc. Mọi người hỏi Nam có chuyện gì, bấy giờ Nam mới chậm rãi kể lại. Trưa hôm nay, sau khi hoàn tất xong báo cáo dự thầu, Nam gặp laptop định đi xuống lầu ăn trưa. Khi vừa bước vô thang máy, bấm hoài mà không thấy thang máy đóng, Nam bực mình nghĩ thang máy bị hư. Chỉ vừa bước một bước chân ra thì cửa thang máy bất ngờ động, rồi thình lình đóng lại. Cũng may là Nam phản xạ nhanh, kịp thời thu chân về. Anh dựa vào vách, ôm ngực hổn hển. Thang máy chạy xuống tầng trệt. Ấy thế nhưng, trong đầu của Nam tỉnh táo mà không thể điều khiển nổi bản thân. Nam đi bộ lững thững ra ngoài đường, cứ thế như là người mất hồn, cho đến khi về đến nhà, mở cổng lên lầu 2. Khi nghe tiếng của vợ, anh muốn lên tiếng đáp, nhưng cổ họng đặc sệt như có gì chặn. Anh muốn hét lên cho vợ nghe, nhưng lại bất lực nhìn vợ đi xuống dưới nhà. Lúc ấy, có giọng nói thì thầm ở bên tai, như có ma lực thúc giục Nam, răm rắp mà nghe theo. Anh bê cái ghế ra giữa nhà, rồi móc sợi dây lên, tròng vào cổ, đạp đổ ghế. Nghe Nam kể lại mọi việc, mọi người chỉ biết trố mắt nhìn nhau kinh hãi. Hơn ai hết, họ biết chuyện xảy ra với gia đình vợ chồng nhà này. Chỉ là họ không dám nói, vì sợ cái thế lực vô hình ở trong ngôi nhà. Hà cũng khóc lóc kể lại câu chuyện mình được nghe từ chỗ của chị Huệ. Nam nghe xong thì gương mặt biến sắc. Bất ngờ, anh nắm chặt lấy tay vợ. Anh xin lỗi, nhưng ngày vừa qua, anh không muốn to tiếng khó chịu với em. Nhưng không hiểu sao, anh không thể điều khiển được mình. Anh như không phải là anh. Anh xin lỗi mà. Anh thật sự xin lỗi. Hà rưng rưng nước mắt. Nam bất chợt rút điện thoại, lục tìm số của thằng môi giới, định bụng chửi cho nó một trận, biết ngôi nhà này có vấn đề mà còn cố tình bán để cho gia đình anh một phen lao đao. Thế nhưng Hà ngăn chồng lại, bởi vì cô hiểu người ta dù gì cũng chỉ là người làm thuê vì miếng cơm manh áo. Một người phụ nữ lớn tuổi trong những người hàng xóm bước ra. Bây giờ chị có ý kiến như thế này này, thôi thì vấn đề ở đâu giải quyết ở đó. Giờ có khi là cô chú đi chuyến về quê của chủ nhà cũ đấy, thắp nhang xin người ta một tiếng. Thôi thì mình người trần mắt thịt cũng chả tránh được sai sót. Rồi thì đi tìm thầy nào cao tay để hỏi xem là ở đây người ta có cái ước nguyện gì không mà lưu luyến mãi không đi, rồi mới tìm được nút mà gỡ chứ. Hai vợ chồng nhìn nhau, còn mọi người cũng gật gù đồng tình. Chị Huệ cũng góp ý. Chị thấy hay là thế này này, vợ chồng cứ tìm thử ông thầy nào đó cao tay, rồi bảo ông đến coi làm lễ bạc, xong có giúp gì được không trước đi. Người phụ nữ kia cũng chen vào. Chị có biết có ông thầy nổi tiếng lắm đấy, để chị bảo con Huệ nó ghi địa chỉ ra cho. Anh chị đã từng đi coi rồi, được lắm, thì cô chú cũng đi coi cho nó sớm. Nhìn nét mặt khổ sở của Hà, ai nấy cũng thương cảm. Sau khi mọi người giải tán ra về, Nam và Hà cùng khóa cổng đi đón con, rồi về nhà của Hà ở tạm. Sau những chuyện đã từng xảy ra thì hai vợ chồng không dám ở trong ngôi nhà ấy thêm một giây, một phút nào nữa. Thank you. Sau khi được chị Huệ và người đàn bà kia vẽ cho, hai vợ chồng ngồi bàn lại những công việc cần làm. Sáng ngày hôm sau, mặt trời còn chưa lên, họ đã sẵn sàng đồ đạc. Sau khi dặn dò mẹ vài thứ để lo cho thằng cu, hai vợ chồng nổ máy theo địa chỉ ghi tên trên tờ giấy của chị Huệ. Đi đến nơi thì trời cũng chập choạng. Nhìn địa chỉ, sau một hồi dò hỏi, hai vợ chồng tìm được nhà của ông thầy. Dừng chân trước cổng một ngôi nhà gỗ ba gian mang đậm nét đặc trưng của người dân Nam Bộ xưa. Hai vợ chồng nhìn thoáng qua thì đoán chủ nhân của căn nhà này hẳn cũng thuộc dạng giàu sang phú quý. Hà lên tiếng gọi, vài phút sau có giọng người đàn ông vang lên. Đứa nào đây bây, ở đợi chút tao ra liền ấy. Hai vợ chồng nghe tiếng đáp thì mừng quính. Theo những lời người sống ở gần đây thì ông thầy này ở một mình, lại hiếm khi có mặt ở nhà. Hà thấy thấp thoáng sau hàng cây dâm bụt có bóng người đi ra. Hà lên tiếng ngay. Dạ, cho con hỏi, đây có phải là nhà của thầy Ba Lành không ạ? Chú cha, cuối cùng cũng chịu tới đó hả? Tao đợi hai đứa bầy mấy tháng này mà bây giờ mới lo mặt. Thôi thôi, đi vô nhà nói chuyện. Vô đi. Vừa nói, thầy Ba nở một nụ cười hiền, mở chốt cổng, mời hai vợ chồng vào. Nghe ông thầy Ba nói, hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau. Hà tự hỏi, ông thầy này biết chuyện gì, hay là có ai mách gì mà vừa thấy hai người ông đã nói những lời lạ lùng như vậy. Dạ, thầy biết là tụi con sẽ đến tìm thầy sao? Hà còn chưa dứt câu, ông thầy Ba đã đáp. Biết rõ là đằng khác. Hai đứa bây là bị hồn ma của vợ chồng trong cái nhà kia nó quấy nó phá. Thằng chồng chết treo cổ trên lầu. Con vợ chết dưới lầu 1. Lúc chết còn mang thai đúng không? Dạ, đúng rồi. Vợ chồng con đến đây cũng tìm thầy là vì chuyện ấy. Không phải là tao tài giỏi gì đâu. À mà, ngồi uống nước đi, rồi tao nói. Đi cả ngày mệt rồi. Ngồi đây, tao đi ra gom mấy cái mệt thuốc. Tối rồi. Đoạn ông già đi nhanh ra sau vườn. Hai vợ chồng cảm thấy ông thầy này có chút kỳ lạ. Nói thì không nói hết, hỏi cũng không giả nhời, nhưng nói câu nào là trúng pháp câu đấy. Nghĩ là do mấy người hành nghề thầy bà này có tài có phép, và lại ông đã nói đúng như thế, thì thôi cứ ngồi đợi chờ xem sự tình ra sao. Ban đầu Nam cũng có chút không tin lắm, bởi vì theo quan điểm của anh, mấy ông thầy tài giỏi cao tay ấn thường có gia cảnh chẳng mấy khá giả. Nhưng khi thấy toàn bộ nội thất trong căn nhà toàn là gỗ quý, bàn ghế ban thờ sơ sơ cũng đều là đồ xịn đắt tiền, trông không khác gì nhà của mấy ông hội đồng, ông báo hộ ngày xưa, anh nghĩ bụng, thầy này giống mấy ông thầy mượn danh ăn tiền quá. Thường thì ông thầy giỏi nghèo rớt mùng tơi, có ông còn vào trong núi mà ở. Cha này nhà to cửa rộng, không biết có được nước nuôi mẹ gì, hay lại tiền mất tật mang. Ai, coi bộ chú này cũng có mắt nhìn hả? Vừa nhìn là biết đồ xịn. Bây nghi ngờ tao muôn thần bán thánh cho nên giàu đúng không? Thế đã nghi ngờ, còn lặn lội mò xuống đây tìm tao mần chi? Bất giác, giọng nói của ông Ba vang lên đằng sau lưng, làm cho Nam giật mình. Mặt của anh tái mét vì không hiểu, có làm sao anh chỉ lẩm bẩm như thế mà ông mới biết. Dạ không, con không có ý đó. Tại vì con... Hà thấy thái độ của ông thầy Ba và sắc mặt của chồng thì vội vàng đỡ lời. Dạ, thầy đừng giận, tại chồng con ảnh không biết. Có gì mong thầy lượng thứ. Ông thầy phất tay cho vợ chồng ngồi xuống. Không sao, chồng bây nó nghĩ vậy cũng đúng còn gì. Thường thì mấy cái người gánh cái nghiệp này sống cũng cơ cực lắm. Gia cảnh thì nghèo nàn. Ê, tao gọi ấy là nghiệp. Mà thôi kệ cha nó, bây nghe tao hỏi này. Vừa nói, ông vừa châm nước vào bình trà. Hai đứa bây về ở đó, bị chúng nó quấy dữ lắm phòng. Vợ chồng lục đục, công việc không suôn sẻ, đúng không? À, mấy hôm trước để tao xem nào. À, 2-3 hôm trước thằng này suýt mất mạng đúng không? Hey, phúc của chú Bày là lớn lắm đấy. Còn nữa, trong nhà từ lúc dọn vào ở cũng không có thờ cúng gì phải không? Ông thầy Ba vừa hỏi vừa nhìn hai vợ chồng nói luôn một hơi. Nói đến đâu thì cả hai vợ chồng há hốc mồm kinh ngạc đến đó. Ông nói trúng phóc từng chuyện xảy ra, từ việc thằng Cu Long bị dọa cho đến chuyện gần đây anh Nam treo cổ, rồi cả cái sự hai người muốn nhờ ông giúp. Dạ thưa thầy, bây giờ vợ chồng con phải làm gì mới yên ổn được ạ thầy? Ai đúng ra hai đứa bay phát giác được mà tìm đến tao sớm thì còn đỡ. Phải nói là gia tiên nhà chúng bay linh lắm đấy, nhất là chú này này. Mấy ông mấy bà đến tìm tao sang tay nhờ tao giúp từ lúc bay mới mua căn nhà. Nhưng mà đã làm cái nghề này, nó có nhiều thứ cũng không thể nào nói rõ được. Không phải cứ muốn là được ngay. Thành thử ra tao phải đợi bày tự tìm đến đấy. Ấy, nó là chữ duyên. Nói đoạn, ông đứng dậy đi vào trong nhà. Một lúc sau đi ra, tay cầm theo 3 cái gối nhỏ màu đỏ. Thoạt nhìn, nó giống như là cái túi thơm đặt ở trên bàn. Trước mắt cứ đi về đi, cầm theo cái này để trong gối hoặc là ghim trên áo. Mỗi đưa một cái, còn một cái để cho thằng cu con, để nó ngủ yên giấc. Chờ hai đứa bay đi tìm tao, chúng nó ở nhà chúng nó cũng biết đấy. Tạm thời mấy lá bùa này ngăn không cho chúng nó nhập mộng hay là dẫn dụ mình thôi, chứ đánh đuổi thì chưa được. Nói gì thì nói, nhà của chúng nó đấy. Thôi được rồi, tạm thời cứ như vậy. Có gì sáng mai tao tới sớm, tối nay cứ yên tâm mà ngủ nhá. Hà nhận lấy 3 cái túi, rồi hai vợ chồng đứng dậy xin phép ra về. Ra đến cổng, lúc hai vợ chồng chuẩn bị rời đi, ông thầy Ba Lành còn nói thêm. Như là có nghe thấy bất kỳ tiếng động gì, hay có ai kêu tên cũng không được, giả nhờ nghe chưa? Nếu như cần thì mở cái túi bên trong, có cái gói bột, đổ cái bột đó lên người, rồi đốt lá bùa trong túi nhá. Đợi ông thầy dặn dò xong, hai vợ chồng dạ dạ thưa thưa rồi nổ máy rời đi. Hai vợ chồng đi khuất bóng, ông thầy Ba bất giác quay sang bên cạnh, nói vào khoảng không. Thế là xong rồi nhá, tối nay để yên cho tôi ngủ nhá, đừng có chọc có phá. Có gì sáng mai tôi qua đó sớm giúp vợ chồng nó. Khổ, đánh mấy người thì không nỡ, mà không đánh thì cứ phá tôi hoài. Bây giờ thế này, để tôi vô trong, tôi kêu mấy người lính, nó dẫn mấy người qua bên ấy, mà canh chừng, có gì thì báo mộng cho tôi nhá. Bên này tôi chuẩn bị ít đồ nghề, rồi nghỉ ngơi rồi làm phép chứ. Hừ. Nói đoạn, ông già chắp tay sau lưng, vừa đi vừa gật gù, ra chiều như đang lắng nghe ai đó nói chuyện. Đoạn ông gật gật đầu. Biết rồi, khổ lắm. Có gì thì cũng phải để tôi khao quân một cái rồi mới sai chúng nó đi chứ. Từ từ. Dứt lời, ông bước vào nhà, chẳng mấy chốc bày ra mâm lễ. Ông lầm rầm khấn vái một hồi lâu, cắm nhang vào trong lư, tay cầm bốc gạo muối, ném ra trước sân, miệng hô khao quân. Sau tiếng hô là những tiếng rì rầm vang lên. Chẳng mấy chốc, mâm lễ với những chén cháo trắng còn nóng hổi, bốc khói, bây giờ đã nhão nhoét, bốc lên mùi ôi thiêu. Nhang vừa tàn thì cũng là lúc những tiếng rì rầm tan biến. Thầy Ba Lành đứng trước mâm lễ, hướng mắt nhìn ra khoảng không, khẽ gật đầu mỉm cười. Ở bên kia hai vợ chồng về đến nhà thì trời cũng đã khuya, vốn biết ở trong nhà mình có gì, theo như lời thầy dặn, cho nên vừa về đến nhà, vợ chồng leo lên buồng, đóng cửa ngủ ngay. Quả nhiên đúng như lời thầy nói, việc hai vợ chồng tìm đến thầy giúp đỡ không qua mắt được hồn ma của gia chủ. Ngay trong đêm, hai vợ chồng tuy có cái tối, của thầy làm bùa hộ thân, nhưng cũng chẳng ngủ ngon giấc được. Những tiếng loảng xoảng, đồ đạc bị xô lệch rơi vỡ, tiếng bước chân chạy thình thịch ở bên ngoài, tiếng người cười nói vang vọng, hòa lẫn tiếng bầy quạ đậu ở bên cành cây khô ngoài vườn vang lên choe choé. Thằng cu thì ở bên nhà bà ngoại. Ở nhà bây giờ chỉ còn hai vợ chồng. Ấy vậy mà Hà đang nằm bất giác nghe có tiếng con trai gọi mẹ ở ngoài cửa. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con với. Mẹ ơi. Theo quán tính, Hà liền bật dậy ráo rác tìm kiếm. Thế nhưng chồng cô lại nhìn sang. Anh ơi, con đâu? Em nghe tiếng con. Em có nghe lầm không? Rõ ràng là con bên nhà bà ngoại mà. Lời của Nam vừa dứt thì cả hai giật mình khi thấy chuông điện thoại reo. Định thần trong giây lát, Nam cầm điện thoại xem, thấy là số của mẹ vợ. Nhìn đồng hồ đã là đêm khuya, hai vợ chồng thầm nghĩ, liệu có khi là... Anh ơi, anh bắt máy đi, xem biết đâu có chuyện gì gấp má mới gọi. Nam nghe điện thoại xong một hồi, quay sang vợ. Anh xuống mở cửa cho má. Má nói con nó không chịu ngủ, nhất định đòi sang bên đây đó. Hà ngồi nhìn theo bóng lưng của chồng mà cứ nghĩ là mẹ cô đến thật. Ấy thế nhưng, cả hai vợ chồng cô, và nhất là bản thân cô không biết rằng, chả có cuộc gọi nào cả. Tất cả chỉ là ảo giác. Là ảo giác mà thôi. Ngồi đợi một lúc lâu, vẫn không thấy chồng lên. Hà thầm nghĩ có khi nào Nam gặp chuyện. Cô đứng dậy mở cửa phòng toan bước ra, thì đập vào mắt cô lại chính là chồng cô đang đứng đó sừng sững, hai mắt trợn ngược. Trên tay của anh còn cầm theo con dao nhọn hoắt. Hà còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Nam đưa tay bóp lấy cổ vợ. Hà vội vàng vùng vẫy, may sao lúc ấy bàn tay mới chỉ túm được một phần cổ áo, cô giãy được ra. Nam vùng tay đánh phập một cái, con dao trên tay đâm thẳng vào cánh cửa. Hà bước thụt lùi lại chỗ giường ngủ của hai vợ chồng. Biết là chồng mình đã bị nhập. Trong lúc nguy cấp, Hà nhớ lại lời của ông thầy ba dặn. Cô lật cái gối, lấy hai cái túi vải. Lần mò một hồi, Hà lôi ra cái túi bột. Nhân lúc Nam còn đang cố gắng gỡ con dao, thì cô nhanh chân đổ cái túi bột lên đầu của anh. Nam dùng mình một cái, ngã lăn ra đất. Nam thều thào, đóng cửa lại. Hà vội vàng đóng sập cửa lại, rồi đỡ chồng trèo lên trên giường. Còn không quên lấy lá bùa đốt lên. Bấy giờ, ở bên kia, ông thầy ba lành đang say giấc, thì cảm giác trong người nóng gian. Lập tức ông chồm dậy chạy ra ngoài, định thắp nhang trên ban thờ. Thì ông thấy một trong ba cây kỳ lệnh cắm ở trên mâm lễ đang bốc cháy đùng đùng. Biết là có chuyện chẳng lành, ông đưa tay bấm độn, thì vừa hay cái lá bùa Hà đốt cũng vừa cháy hết. Đang lẩm bẩm thì ông thấy từ bên ngoài có một con chim lửa nó bay vụt vào. Ông đưa tay ra đón, phát hiện ấy chính là linh phù của mình. Chính xác hơn, đây chính là một trong ba lá phù mà ông cho vợ chồng Hà bị đốt cháy. Biết là có chuyện lớn, ông lập tức vào lấy túi đồ nghề rồi lên đường ngay trong đêm. Lúc đó, ở nhà của Hà, ngay khi cô vừa đốt lá bùa xong, họ bắt đầu nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa. Cứ như là có người đang đánh nhau. Đồng thời, cửa phòng vang lên những tiếng dồn dập. Kèm theo đó là tiếng của một người đàn bà. Mở cửa. Mở cửa ra cho tao vào. Mở cửa ra cho tao vào. Cả hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau, run lên bần bật, không dám nhúc nhích. Những tiếng động kia vang lên một lúc rồi im bặt. Bấy giờ hai vợ chồng còn đang hoảng loạn, lại nghe có tiếng ai gọi cổng. Nam đi đến cửa sổ, vén màn nhìn xuống. Nhận ra người đang gọi cổng lại là ông thầy Ba. Nhìn ông thầy thấp thỏm, tay vừa bấm chuông, vừa nóng vội, ngó ngó nghiêng nghiêng. Nam mừng rỡ, nắm tay vợ chạy nhanh xuống. Vừa vào đến cửa chính, ông thầy hừ lạnh rồi bước lùi ra sân, nhìn thẳng vào trong nhà. Đúng là không đánh không được mà. Dứt lời ông nhìn hai vợ chồng, đoạn chỉ tay vào Nam. Tao dặn trước rồi mà không nghe. May mà con vợ mày nó lanh nữa, không thì hai đứa bay hôm nay toi mạng. Cầm lấy cái này, đừng nghỉ ở đấy. Có nghe hay nhìn thấy gì cũng đừng bước ra khỏi cái vòng này. Nói đoạn, ông đưa cho mỗi người một lá bùa màu đỏ. Đồng thời, ông lấy từ trong túi vải ra một cái túi nhỏ. Ông cầm cái lọ ở trong túi, đi vòng quanh giải cái thứ nước bên trong xuống, tạo thành một vòng tròn. Xong xuôi, ông lấy cái túi ra 6 cây cọ nhỏ bằng gỗ, dài hơn găng tay. Ông đi vòng quanh nhà, dán bùa 4 góc, răng vòng chỉ đỏ. Sau đó, ông cắm mỗi góc tường một cây cọc. 2 cây ông cắm hai bên trụ cổng, cũng căng dây chỉ đỏ, nối liền tất cả lại với nhau. Sau khi xong xuôi hết, tạo thành một kết giới, bao phủ cả mảnh đất, ông thầy mới chậm rãi đến trước cửa căn nhà. Ông đặt cái túi vải ở trên vai xuống, lôi ra những thứ bao gồm lư hương, nhang đèn, linh phù, chuông đồng, hình nhân giấy, kỳ lệnh ngũ hành, kiếm gỗ và vài thứ khác. Trong lúc ông còn đang cặm cụi bày biện các thứ lên tấm vải màu vàng được ông trải ra trước cửa, hai vợ chồng như không tin vào mắt mình. Lúc này, họ thấy hai khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện trong ô kính, đang quắc mắt nhìn ra đầy giận dữ. Ông thầy Ba bày biện xong hết, liền ngồi xếp bằng, hướng mặt vào cửa chính. Tay ông thoăn thoắt kết thành ấn pháp, kẹp mấy que nhang nổi lửa đốt cháy, cắm vào trong lư. Ông kết ấn niệm chú: theo lệnh của ta, tất cả âm binh mau tập trung về đây, cấp cấp như lệnh. Vừa dứt lời, ông cầm sấp hình nhân giấy ném thẳng về phía cửa, miệng hô lớn khởi một tiếng. Ngay lập tức, sấp giấy rơi xuống đất như là có người điều khiển, đứng thẳng tắp, kỳ diệu. Thấy âm binh đã nhập hình, nhanh như cắt, thầy vung tay, một sợi dây to bằng ngón tay quấn chặt lấy tay nắm cửa. Cánh cửa được mở ra, một luồng gió lạnh từ trong nhà thổi ra, kèm theo là tiếng la hét đầy giận dữ. Không để thứ bên trong có cơ hội, thầy Ba cầm cây lệnh kỳ phất lên, đám hình nhân giấy chuyển động, ồ ạt xông vào. Tiếp theo, thầy cầm thanh kiếm gỗ, nhanh chân chạy vào, đóng sầm cửa lại. Cả Hà và Nam đứng ở bên ngoài thấp thỏm chờ đợi, không biết là tình hình ra sao. Thế nhưng thật sự là căng thẳng. Họ nghe tiếng đổ vỡ, thoáng chốc lại nghe tiếng hét chói tai. Cả hai lại càng thêm run rẩy. Sau một hồi vật vã, cánh cửa mở ra, ông thầy Ba bước ra ngoài. Mặt trời lúc này đã rạng lên, ánh bình minh lấp ló. Ông thầy Ba nhìn vợ chồng Hà cười hiền một cái: xong rồi. Hai vợ chồng đợi cả một đêm, dường như chỉ nghe câu này. Nói đoạn, ông vừa thu dọn đồ vào trong túi, vừa nói: hai đứa bay vào dọn dẹp bên trong đi, tao đi vào chuẩn bị ốp vong. Hà vừa nghe thấy ông nói đến ốp vong thì lại hỏi lại: thầy ơi, thế xong rồi vẫn phải ốp vong à thầy? Ý tao nói là tao bắt chúng nó thôi, nhưng phải hỏi rõ ngọn ngành xem chúng nó muốn gì chứ. Dứt lời, ông mở túi đồ rồi đi vào trong nhà. Hai vợ chồng cũng vội vàng đi theo. Vào thấy nhìn cảnh vật vương vãi ngổn ngang, Hà không biết nói gì. hai đứa bay để tao làm lễ ốp vong, hỏi xem chúng nó ở đâu, đặng mà còn biết đưa về cho người nhà nó hương khói. Rõ khổ, người nhà nghĩ cái gì mà đưa xác về còn không dẫn hồn. Đã thế còn nhờ thằng nào nó ác, nó trấn yểm giam hồn phách không cho đi đầu thai. May là oán khí còn chưa nặng lắm, chứ không tao cũng hết cách. Lời ông thầy ba vừa dứt, Hà quay lại nhìn, thấy ông bày sẵn mọi thứ. Hai người lại gần, ông nói, cô ngồi xuống, chú kia lấy cho tao một tờ giấy cây viết. Nam khó hiểu, thầm nghĩ ốp vong mà lại cần đến bút viết. Ông ấy định tính số đề, nhưng nghĩ bụng, anh lại im lặng làm theo. Dạ, đây ạ. Ngồi xuống bên cạnh, lúc nào tao hỏi địa chỉ nhà thì chú Cảnh nó nói đến đầu, chú viết hết ra giấy nhá. Nam nghe xong gật đầu dạ dạ vâng vâng, ngồi im quan sát. Ông thầy lấy một lá bùa đặt lên bàn, đoạn ông bắt ấn kẹp vào trong tay. Miệng ông bắt đầu lầm rầm niệm chú. Loang loáng, lá bùa không cần châm lửa mà tự đùng đùng bốc cháy. Ông chỉ vào làn khói bốc lên từ lá bùa, làm động tác như đang bắt lấy một thứ gì đó. Ông nhanh chóng vỗ lên đầu Hà một cái. Nam ngồi bên cạnh, nhìn ông mà ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Bỗng nhiên, Nam thấy Hà khóc sụt xà sụt sôi. Nam rùng mình, sao vợ mình tự nhiên đang yên đang lành mà lại khóc? Đừng nói gì cả, nó nhập vào đấy. Dứt lời, ông quay sang. Một hồi nói đến khan cả cổ, rát cả họng. Cuối cùng, ông cho hai vợ chồng nhà ấy mượn xác để nói ra những gì họ muốn. Nhờ đó mà Nam hiểu được ngọn ngành câu chuyện của nhiều năm trước. Sở dĩ họ quấy phá vợ chồng anh là vì đây là nhà họ, họ không muốn cho ai ở. Lại thêm việc chết, thế nhưng tâm niệm còn chưa xong, lại còn bị một lão thầy ác ý trấn yểm giữ hồn phách tại đây, không đi đầu thai được. Chỉ vì hai bên gia đình không đồng ý với giá tiền mà lão đưa ra để gọi hồn về. Một phần nữa là vì chết đã lâu, không được đi đầu thai, chết oan ức, oán khí tự động tích tụ lại. Lại nhìn gia đình nhà Nam hạnh phúc thì chúng nó sinh lòng uất hận, muốn lấy mạng của Nam và Hà. Ông thầy tức giận dậm chân rầm rầm, rút ra cái roi phép vụt lên người Hà chăn chát. Nam nhìn thấy vợ bị như vậy cũng xót hết cả ruột. Ấy thế nhưng khi ông thầy ba đánh xong thì những vết vằn vện trên tay của Hà rất nhanh lại trở lại bình thường, như không hề có thương tích. Xong xuôi, ông đứng dậy thu dọn đồ đạc, xin phép vợ chồng Hà ra về. Nam kéo tay ông. Dạ thầy ơi. Thế tiền lễ bao nhiêu? Thôi thôi, mày cho tao về ngủ một giấc là tao mừng rồi. Chuẩn bị đồ đạc đi, sáng mai tao đi qua đây sớm, làm chuyến xuống Cần Thơ, phải giải quyết nhiều chuyện dưới đó. Thôi thôi thôi, tao buồn ngủ lắm, tao đi. Ông thầy ba vừa đi khỏi, hai vợ chồng dọn dẹp lại mớ hỗn độn, rồi chuẩn bị nhiều thứ để cùng ông đi về Cần Thơ, quê của vợ chồng nhà Phương Hằng. Nam thuê cái xe 4 chỗ, bởi vì đi cùng họ còn có cả ông thầy ba, cho nên làm sao có thể để cho thầy đi xe máy một mình. Thế là bọn họ quyết định như vậy, rồi chuẩn bị mọi thứ để lên đường một chuyến. Loanh quanh xuống đến xứ Cần Thơ, hỏi thăm mấy vòng mới tìm được đúng địa chỉ nhà bố mẹ đẻ của anh Phương. Bởi vì thời gian đã lâu cha mẹ của anh Phương cũng đã chết. Trong nhà chỉ còn lại vợ chồng người em lo nhang khói. Sau vài câu hỏi xã giao thì Tú, em trai của anh Phương, cũng bỏ đi ánh mắt dè chừng. Nam thật tình kể lại đầu đuôi mọi việc, xin phép được thắp cho anh Phương nén nhang. Vì khơi lại chuyện cũ, Tú còn xúc động lắm. Quãng thời gian anh Phương chết, gia đình cũng khổ sở bởi ánh mắt, lời đàm tiếu của người đời. Hai bên gia đình cũng vì vậy mà từ mặt không qua lại, cũng không cho nhà Tú qua thắp nhang cho con dâu và cháu. Cha mẹ của anh Phương cũng vì quá đau khổ, lâm bệnh rồi lần lượt qua đời. Ngồi chuyện trò một lúc, Tú dắt vợ chồng Nam và thầy Ba ra mộ của anh Phương. Họ ghé ngang chợ mua ít trái cây và đồ cúng. Ra đến mộ, Hà cẩn thận trưng trái cây, cắm bông, bày tiền giấy. Nam đốt nhang lầm bầm khấn vái. Riêng ông thầy Ba thì chỉ im lặng đi qua đi lại xem xét. Họ ngồi đó thêm một lát rồi Nam xin phép để đi sang bên nhà của chị Hằng. Bây giờ trời cũng chiều rồi, anh chị mà tìm nhà chị Hằng thì chưa chắc đến tối. Có khi để em đưa qua luôn cho nó nhanh, mà có khi cũng chả kịp về trên kia đâu. Thôi thì tối nay anh chị ở lại đây cũng được. Hai vợ chồng mỉm cười đồng ý. Nhờ có Tú, họ rất nhanh tìm được đến nhà của chị Hằng. Tới gần thì Tú dừng lại. Thôi quẹo vô đây hai căn nữa là tới. Cái nhà có cái dàn bông giấy màu hồng, anh chị đi vô đi. Em ra quán nước đầu đường em đợi. Chứ anh chị cũng biết đó, em vô thì nó không có tiện. Nam gật đầu cảm ơn rồi cùng thầy đi vào. Quả nhiên đúng như miêu tả của Tú, Hà lên tiếng gọi. Một hồi sau, có đứa bé độ mười mấy tuổi chạy ra, thấy người lạ nó dè dặt. Cô chú tìm ai? À, đây có phải là nhà của chị Hằng có chồng tên là anh Phương ở xóm trên? Vừa nghe người lạ nhắc tới thì con bé sắc mặt tái đi, chạy ù vào nhà. Hai vợ chồng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy nó dắt một người đàn bà đi ra. Nó chỉ: mẹ ơi, mấy người lạ mặt đến kiếm gì ba? Người phụ nữ lại gần: cô hỏi con Hằng em tôi có chuyện gì, nó mất lâu rồi. Dạ thưa chị, em mua lại căn nhà của chị Hằng. Tụi em có gặp mấy cái chuyện, cho nên hôm nay tụi em muốn lặn lội đến đây thắp cho chị nên nhang, mong chị đồng ý. Người phụ nữ do dự không muốn mở cửa. Hà nói thêm: tụi em không phải là người xấu đâu, tụi em nói thật tình đó. Nãy tụi em cũng ghé qua bên nhà của anh Phương, rồi được cậu Tú cậu dắt xuống. Nó ngại là nhà mình còn khúc mắc cho nên nó đợi ngoài kia đó. Đến bây giờ thì người phụ nữ tin tưởng mở cổng cho ba người vô nhà. Rót ba ly nước, chị nói: tôi là chị con Hằng, cô chú mới thầy để thông cảm cho. Đợt trước cũng có báo chí đến làm phiền, cho nên tôi không muốn tiếp người lạ. Hai vợ chồng xin phép thắp nhang cho cô Hằng rồi đến bên bàn ngồi tiếp chuyện. Thầy Ba thế vậy cũng xin phép đi ra thắp nhang. Tụi em cũng biết chuyện đau lòng xảy ra lúc trước. Thế lúc nãy cô chú nói là mua lại nhà, thế được có chuyện gì? Nhấp một ngụm nước, Hà nhẹ nhàng kể lại mọi thứ xảy ra. Sau khi bày biện xong đồ cúng, hai vợ chồng thắp nhang xong, Hà đứng lặng người, lòng khấn: chị à, chúng ta đều là phụ nữ, tôi thấu hiểu nỗi đau mà chị trải qua. Tôi người trần mắt thịt, nếu như chị muốn tôi giúp chuyện gì hoặc là chị còn gì ấm ức, chị cho tôi biết, tôi nhất định là giúp. Tôi chỉ mong chị an lòng siêu thoát. Xong xuôi, thầy Ba mới nhìn sang bên chị Thảo. Thôi bây giờ thế này, người chết thì cũng chết rồi, nhưng có việc phải giải quyết. Tao thì tao nói luôn, cũng vì tao đã hứa với vong linh người ta rồi. Giờ tao có ý kiến thế này, về nhà gọi cả người nhà thằng Phương sang, ba mặt một lời tao nói luôn một thể. Còn sau đấy hai bên giải quyết thế nào thì tùy. Chứ tao là tao thấy vợ chồng sống có nhau mà đến chết thì ly tán thì nó cũng chẳng hay ho gì. Hả? Dạ vâng, tôi chăm sự nhờ thầy. Nói đoạn, Bốn người quay trở vào nhà, đợi giây lát thì Tú cũng vào theo. Thấy Tú có vẻ sợ sệt, chị Thảo bước ra. Chú cứ vào đây, chuyện trước kia là do người lớn, chứ tôi cũng chấp nề gì. Sau khi hai bên đã ngồi đông đủ, ông thầy ba nói. Thế nhá, thế chuyện ra sao thì tao nghĩ tất cả chúng bay đều biết, tao không nói lại nữa. Bây giờ có hai vấn đề phải giải quyết đây này. Ấy là hai bên gỡ bỏ hiềm khích, đưa bàn thờ quy về một nhà mà thờ tự. Ấy cũng là di nguyện của vợ chồng nó. Thứ hai, bây đưa xác về chôn cất mà không chịu đáp ứng cho người ta, để người ta trấn yểm nó trên kia. May là cái thằng thầy kia, nó thất đức quá, nó bị quật chết mẹ nó rồi. Chứ mà còn sống, giờ đây có khi là anh em chúng bay thành quỷ cả rồi đấy. Mà tao mà về đây tao nhìn thấy thằng thầy đấy thì tao lại đánh chết mẹ nó đi chứ lại. Mẹ năm nay tao 70 tuổi rồi mà lần đầu tiên tao mới gặp trường hợp đấy. Chứ tao mà gặp được tao đấm cho một phát. Nói đoạn, ông già lại lục tối lấy ra ba lá bùa. Hồn phách chúng nó, tao thu cả vào đây này. Bây giờ bây xem có gỡ bỏ hiềm khích được hay không, để tao còn lựa. Nói xong, mặt ông cụ đanh lại, tay vung vung lá phủ. Ra chừng mà chúng mày lằng nhằng, bố đốt mẹ nó đi cho xong, đỡ mệt thân bố. Nghe thầy ba nói xong, cả hai Tú Thảo lên đồng thanh. Dạ được. À, thế vấn đề đầu tiên xong nhá. Thế giờ thờ cúng thì nhà nào thờ? Thầy ba vừa dứt lời, anh Tú lên tiếng. Dạ, thưa thầy, để con đi. Dù gì, chị thì cũng là chị dâu con. Nhà con có cưới hỏi đàng hoàng, ông bà gia tiên cũng chứng cho. Người ta nói sống làm dâu nhà chồng, chết làm ma nhà chồng. Đằng nào anh chị con cũng mất rồi, ba má con cũng mất, nhà con có con chăm lo hương khói. Đoạn Tú quay sang nhìn chị Thảo. Chị thấy như vậy có được không? Ừ thì thôi cũng được, thở bên nào mà chả là thở. Miễn sao vợ chồng con cái nó sum họp, không bị chia rẽ nữa. Điều này tôi cũng canh cánh bấy lâu nay được. Hôm nay có thầy về đây, thầy kính xin thầy giúp cho. Thầy ba mới nói. À thế thống nhất thế nha, coi như việc đã xong. Còn việc cuối cùng là rời mộ của mẹ con nó sang bên khu mộ của gia đình nhà Phương, mà sống với nhau cho nó tràn hỏa chứ nhờ. Vậy là tối hôm đó hai gia đình họp bàn nghe thầy phân công. Ngay ngày hôm sau, thầy làm lễ đưa di hài của mẹ con chị về lại với tiên tổ đúng nghĩa. Cho đến một tháng sau, vợ chồng Nam cùng với thầy quay về Cần Thơ một chuyến nữa. Mục đích lần này là để kiểm tra lại tất cả yên ổn, cũng là để triệu hồn mà siêu sinh. Xong hết mọi việc, ở lại nhà Tú ăn một bữa cơm thân mật. Trong đêm hôm đấy, hai vợ chồng nằm mơ thấy giấc mơ nhập mộng người ta cảm ơn. Hà thấy hai người nọ không còn vẻ đáng sợ như trước. Cô ấy quả thật là rất xinh đẹp, đi cùng còn là một đứa bé gái dễ thương. Rồi bọn họ rời đi. Cuộc sống của hai vợ chồng Hà Nam nhanh chóng bắt nhịp trở lại. Mọi chuyện đáng sợ cũng đã trôi qua. Bẵng đi một thời gian, Hà bất ngờ có thai. Lần này là một đứa bé gái. Ngày cô hạ sinh cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy Hằng. Hôm ấy, cô Hằng bận một bộ bà ba màu tím đẹp lắm, đứng ở bên giường nhìn đứa bé rất lâu, đưa tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt của nó. Con bé đi đầu thai, làm con của cô. Nó sẽ giúp tôi báo đáp cho cô. Cô đặt tên nó là Hạnh nhé. Tôi cảm ơn cô. Tôi phải đi rồi. Sau này có lẽ chúng ta cũng chẳng còn gặp nhau nữa. Hà rơi nước mắt, gật đầu từ biệt. Ở bên cạnh, con bé khẽ cựa mình ọ ẹ vài tiếng, rồi dường như là rúc rúc tìm hơi sữa, ngủ ngon lành. Một buổi chiều ngả nắng, ở trên con lộ quen thuộc, chạy qua ngôi biệt thự ấy. Đã lâu rồi mấy bà Tám không có tụ tập ở đây. Ngày hôm nay chị Huệ đang ngồi tút đỗ, thế nào lại tụ tập cùng mấy bà chỉ trò trò. Thế vợ chồng nhà Nam nó đã về chưa? Nghe nói là đẻ đứa con gái đẻ xinh lắm phải không? Thế nào nó về thì xem đi tới thăm nó hả? À, thế cái ngôi nhà đấy yên phải không? Yên rồi. Nghe đồn là thầy cao tay giải quyết thì chả yên. Ừ đấy, thôi thì cũng tốt. Hơn chục năm nay khốn khổ khốn nạn rồi. Thế cái vụ tai nạn ở đầu ngõ đằng kia, gần cái chỗ bà Mai bán ốc của xưa, thế nào rồi? Chết. Gớm. Thằng thanh niên đập đầu đánh bốp một cái vào cái cột điện, chết tươi. Mấy tháng này thế là đến 4 vụ rồi đấy. Khổ quá thôi. Thôi chết. Thế à, thế sao không biết? Thì có mấy vụ là đưa đến viện rồi chết. Mình ở đây mình cũng không biết. Chết thật đấy nhở. Thế tính ra mấy năm mà cũng có đến 4 năm mạng. Không không, có khi phải 5-6 mạng đấy nhở. Liệu có khi nào là dớp? Đúng đấy. Nghe đồn á, cái con mụ Mai bán ốc á, mụ chết thiêng lắm đấy. Ánh nắng chiều đỏ rực chiếu xuống con đường rộng mênh mang thẳng tắp. Ở góc cây sấu già, nơi mà năm xưa bà Mai vẫn hay bày gánh hàng bán ốc, nơi ấy ánh nắng không chiếu xuống được. Cả ngày u u ám ám. Bóng một bà già từ từ thở dài một cái, rồi lẩn khuất vào trong bóng đêm tăm tối. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta hết chuyện. Mỏi quá. Thề với anh chị em ơi, đọc rồi là phải căng hết cả mắt ra. Tại vì hôm nay không biết làm sao nó buồn ngủ. Nó buồn ngủ kinh khủng. Nên là mình đọc mình càng phải căng để mình tập trung. Anh cảm ơn Trương Quốc Huy tặng sao. Anh thấy rồi, anh thấy mail rồi Hoàng Nam. Thật ra thì cái việc mua nhà đó các bạn, cái việc mua nhà thì nó vô cùng lắm. Mua nhà, mua đất nó vô cùng, nó khó nói lắm. Cái câu chuyện này thì nó ở ngoài đời thì cũng không thể nói là nó không có, chẳng qua là ở cái mức độ có thể là nó sẽ đỡ hơn thôi, chứ còn cũng không thể nói là nó không có các bạn. Cái việc mua nhà mua đất nó là một cái việc nó đại sự đó, người ta nói được rồi, dựng nhà đó nó là một trong số những cái việc đại sự. Nói đây là chúng ta nói theo cái góc độ tâm linh ấy, là nói chứ có nhiều người ấy, là mua đất xây nhà mà có khi xây chưa xong cái nhà thì cũng đã đi rồi. Đó. Đây là có những cái câu chuyện mà tôi cũng từng được biết. Hoặc là ở cái nhà bao năm chả sao quyết định xây cái nhà mới, nhưng có thể là trong cái quá trình xây cất nó nhiều vấn đề, nó phức tạp ấy. Cái hạn làm nhà nó là một trong số những cái hạn lớn mà các bạn. thì cũng thôi, cũng đi luôn. Thế nên là nó nhiều vấn đề là phức tạp. Thế là tốt nhất là thôi thì người ta cũng nói có thờ có thiêng có kiêng có lành, thì tốt nhất là chi bằng là cứu trước khi làm những cái sự lớn đấy thôi. Thì tất nhiên trừ những cái anh chị em làm cái nghề đầu tư thôi, thì mua vào bán ra liên tục thì không nói nha. Chứ còn nếu ví dụ như những cái người mua với mục đích sử dụng đó, mua để ở đó, thì cũng nên đi coi thầy cho nó chắc. Có khi là các bạn chả duy tâm đâu, đúng không? Các bạn chả duy tâm đâu, nhưng mà thôi thì gọi là đi coi thầy lấy cái hướng. Thì cái hướng đó thì nó không phải là ma quỷ gì, mà nó là phong thủy. Thì mình cứ coi là như thế đi nha. Mình cứ coi nó là như vậy đi, cho nó thoải mái cái đầu óc, đúng không? Thôi thì cứ đi coi thầy, nó không phải là coi cái sự ma sự quỷ gì, đó là đi coi phong thủy. Dạ thầy xem cho con là cái nhà con nó có đẹp hướng không? Đó. Cái đất này con lấy nó có đẹp hướng không? Đấy, nó thế thôi. Cho nó thoải mái đầu óc, bởi vì các cụ nhà con có dạy rồi. Ở dú to là đẹp hướng nhà, ở dưới to là tại mồ mả ông bà nó chôn sâu. Đấy, thôi thì cứ nghĩ như thế. Còn nếu như mà nghĩ sâu xa tâm linh một tí thì cái ông thầy đó, ông ấy ngoài cái việc là soi cái hướng nhà, soi cái thế đất, thậm chí có nhiều ông còn đỉnh cao, ông pro, ông còn định được cả cái xem cái địa mạch ở cái đất đó nó như thế nào. Đó. Thì ngoài những cái đó thì thầy có thể còn soi ra xem ở trên đất này nó có con tà con tinh nào nó ở hay không, đặc biệt là những cái khu đất mà nó bỏ không lâu năm đó các bạn. Đó. Những cái khu đất nó bỏ không lâu năm đó, ví dụ thế, thì nó hay có những cái con tà con tinh nó ở. Thì gặp phải thầy pro là thầy nhìn ra ngay à. Như thế cho nó chưng chắc. À, nó không có cái gì thì càng tốt, tốt quá. À, nó có cái gì thì còn biết đường xử lý. Tất nhiên là cái cuộc sống bây giờ thì nó đôi lúc người ta cũng chả có cái lựa chọn các bạn. Đúng không ạ? Trong cuộc sống thì nó chả nó có những cái lúc con người ta không có quyền lựa chọn. Bây giờ cuộc sống nó cứ như vậy thì đâu có phải là ví dụ mà thôi dành dụm bao nhiêu năm được tí tiền mà tìm mãi mới được ngôi nhà ưng, nhưng khổ nó lại nằm ở hướng bắc, mà nhà nó nằm ở hướng bắc mà ông này lại mệnh lô lư trung hỏa rồi chẳng hạn, là gió bắc phong thổi lô hỏa thì thôi rồi mà tan xác. Thế nhưng mà không thì cũng chẳng biết mua ở đâu. Thôi thì đi xem thầy. Thầy nhìn hướng, thầy tính ra cái đó bắc phong, ở bắc phong gặp lô hỏa cháy bùng tan xác, thì thầy sẽ tìm cái cách nào đó, thầy tìm cái cửa, thầy bịt lò lại cho, để cho lửa trong lò nó cháy yên, thì ví dụ thế. Thì ví dụ như vậy, tất nhiên là thầy sẽ tìm cái cách, mà các thầy thì luôn luôn có cách. Đó. Chẳng qua là gia chủ có biết là tìm đến thầy để thỉnh cái cách hay không. Nói ra thì nghe có vẻ nó hơi tuyên truyền mê tín dị đoan, nhưng thôi thì mình cũng cứ thử, có thầy có thờ có thiêng có kiêng có lành, mình cứ chỉ soi đơn giản nhất là soi cho con cái thế đất. Đấy. Rồi thầy xem, thầy soi cho con xong thì con hàn cái long mạch, gọi là gia chủ mới nhập cư, thì thầy hàn cho vợ chồng con cái long mạch, cho vợ chồng con nó yên ổn làm ăn. Thế ví dụ thế. Mình cứ nghĩ nó đơn giản như thế, và nó cẩn thận thì nó nên như thế. Còn nghĩ phức tạp thì theo như tôi vẫn nói, đúng không ạ? Tại vì là cái việc làm nhà nó là cái việc cả đời. Mà cái việc làm nhà thì nó lại gánh tuổi đàn ông. Đó. Cái việc làm nhà nó gánh tuổi đàn ông. Mà thường thường chúng ta nói đến thường thường, thì các bạn thấy là nếu như ở cái xã hội bây giờ thì không nói, vì xã hội bây giờ cái cơ chế xã hội bây giờ nó mở, có rất nhiều bạn trẻ vẫn có thể là làm ăn nó có, nó kiếm ra tiền ấy, nó có những cái cơ hội nó kiếm ra rất nhiều tiền, thì các bạn có thể là còn rất trẻ nhưng các bạn đã sở hữu những cái số tài sản rất là lớn. Nhưng chúng ta nói đến cái thời trước đó một tí, tôi nói ví dụ như cái thời bố mẹ của tôi chẳng hạn đó, cái lớp người bố mẹ của chúng ta ấy, các bạn thấy là làm gần như cả đời người mới được, mới tích lũy đủ để xây cái nhà. Thế cái giai đoạn đó là nó cũng tầm tầm nó rơi vào cái đoạn 4 năm 50, mà trong cái giai đoạn 4 năm 50 đó nó có cái khung tử á, nó có cái cung tử, tử hay gọi là ngược lại tử cung, à không, cái cung tử, cung tử là 4953. Thế thì nhiều ông á, tại vì làm cả đời đến tầm đó mới dành dụng đủ tiền mà. Đúng, ngày xưa kiếm tiền nó khó, nó không dễ như bây giờ các bạn. Đó. Thế là đến lúc đó mới đủ tiền. Thì quyết định là năm đó thì thôi thì chờ đợi bao nhiêu năm mới đủ tiền, thì thôi thì 4953 cũng kệ cha nhà mày, bố mày phải làm cái nhà lấy chỗ chui ra chui vào để còn ngẩng mặt lên với anh em huynh đệ, để cho vợ bố còn cũng được mát mặt với chị em bạn gì. Đúng không ạ? Thì cái đấy là cái mà nó rất thực tế. Tôi nói tại vì tôi thấy rất nhiều câu chuyện như thế. Ấy thế là cũng làm nhà. Nó đúng cái năm tuổi 49. Xây xong cái nhà mất năm, loay hoay là dọn dẹp các thứ yên ổn được năm. Thế sang năm nữa đến tuổi 53, chả biết làm sao, hôm ấy thì bác đêm tối rồi, bác loay hoay bác cuốc mảnh vườn, nhà mới chưa khai khẩn hết, bác cuốc mảnh vườn. Thế cuốc xong nó nóng à, cuốc xong nó nóng, thế là bác đi tắm. Bác đi tắm xong vào là bác cứng luôn. Thế là bác rơi luôn vào vừa con hạn làm nhà, cũng là con hạn 4953, chả biết là thế nào. Ví dụ thế. Đúng không ạ? Có nhiều cái câu chuyện nó như thế. Đó thì tốt nhất là cứ nên cẩn thận, đi cung kiến cẩn thận. Trong cái quá trình làm nhà đó các bạn, trong cái quá trình làm cũng thế, dựng nhà lên thế. Như nhà mình chẳng hạn, tôi nói đơn cử nhất, đơn giản nhất, như nhà tôi. Và như tôi hay thấy, tôi ngoài cái công việc chạy xe ôm thì tôi cũng có công việc làm thêm ở bên mảng xây dựng. Ở bên mảng xây dựng tôi chuyên cái chân trộn vữa. Tôi không được pro xây thợ chính như thầy Lộc. Tôi chỉ trộn vữa thôi. Thì trộn vữa, trộn bê tông ấy. Thì tôi cũng thấy đó, là nếu như mà để mà làm chuẩn, làm cẩn thận ra, thì đầu tiên là cái lễ nhập trạch đó, là định đất, tức là cái buổi mà mình kẻ đất giải vôi ấy, để định móng đó. Sau đó là cái lễ động thổ. Đấy, nó cầu kỳ, nó phải như thế. Sau đó là đến cái lễ động thổ đó. Rồi tiếp là cái lúc đổ móng đó, cái hôm mà đổ móng, bơm bê tông vào móng đó, cũng lại làm một cái mâm lễ. Lên đến tầng 1, tức là hết tầng 1, lên đến cái sàn của tầng 2 cũng lại tiếp tục làm cái lễ, làm cái mâm lễ. Cứ đổ mỗi một cái mái làm một cái lễ. Có thể là lễ nó sẽ nhỏ hơn, nhưng thường thường là cái lễ động thổ là phải làm lễ to, lễ đàng hoàng. Đó, còn các lễ khác thì có thể là nhỏ hơn. Một số nơi các bạn thì họ sẽ, cái cách làm nhà, đặc biệt là những cái dân tộc dính dáng Trung Quốc ấy, là họ sẽ làm nhà, họ để một cái cửa sổ cuối cùng, một cái cửa sổ cuối cùng, họ sẽ đặt gạch lên thôi, tức là họ vẫn xây thành cái khung cửa sổ các bạn, nhưng họ đặt gạch lên đó. Thế thì người ta gọi là cái lễ thông môn. Có nghĩa là gì? Đến khi mà cái ngôi nhà xây, cái phần xây nó xong hết rồi, thì họ sẽ đục cái đấy ra, cái đoạn đặt gạch lên cái cửa sổ, làm cái lễ thông môn. Cái này thì ít nơi có, nhưng mà nó hay thì tôi kể luôn các bạn. Thì cái lễ đó nó cũng to. Thì nếu mà để mà bài bản ra thì cũng nó là như thế. Gọi là lễ thôi chứ cũng không đến nỗi cúng dùm beng. Thật ra thì có làm cái lễ động thổ là to nhất, nên như thế. Còn thật ra thì có điều kiện, đã có tiền xây cái nhà tiền tỷ thì mỗi một lần một cái lễ nó cũng không đáng bao nhiêu cả. Con gà đĩa xôi ăn à, cúng xong mình hưởng cơ mà, cũng mất đi đâu, đúng không? Thì thôi thì cứ làm cái lễ cho nó chỉnh chu, nó thật. Theo cái quan điểm của mình là như thế. Và mấy cái tầng nhà mình cũng toàn như thế à, cứ cho nó chỉnh chu để cho quan trọng cái đầu óc của mình nó thoải mái. Cái đầu óc của mình nó thoải mái các bạn, đúng không? À, thì làm cái lễ động thổ, sau đó là cứ mỗi một sàn làm cái lễ xong xuôi hết tất cả à, thì cái nhà mới đó thì cũng nên làm cái lễ. Thì trong cái lễ vào nhà mới đấy thì cũng xin thầy là thầy làm luôn cho con cái lễ Hàn Long Mạch luôn ở trong đó. Đó. Thầy làm luôn cho con cái lễ Hàn Long Mạch luôn trong cái lễ nhà mới là gọi là gì, tự nhiên tôi quên mất tên rồi. Tân gia à, không, tân gia là ăn tân gia, nó gọi là cái tên lễ gì tôi quên mất rồi. Thì mình làm luôn cái lễ Hàn Long Mạch vào đó, tại vì nói trong cái quá trình mình xây dựng đó, trong cái quá trình đấy thì cái lễ chấn trạch đó chính là Hàn Long Mạch đó anh Tạ Đức Vượng. Tạ Đức Vượng chính là cái lễ Hàn Long Mạch đó, là chấn trạch đó. Thì trong cái quá trình mình xây dựng mình cũng động đến đất đai đền thổ các thứ, rõ ràng là xây nhà phần dương nhưng nói vẫn động cái phần âm, đúng không? Thì đến đấy là xong. Mọi thứ nếu mà làm đến đấy mà xong xuôi thì là xong đấy, xong cái nhà. Thì nói chung là nhiều bạn bảo ôi sao cái nhà nó phức, xây cái nhà nó phức tạp, nó làm lễ thế. Nói thật là đúng là cũng nên như thế. Cái cá nhân mình cho rằng là cũng nên như thế. Tại vì nó là cả cái nhà cả đời mà. Nó là cả đời. Nó là cái sự cả đời. Nên là nó phức tạp là phải thôi. Đúng không ạ? Đúng rồi, bạn Phi Long nói đúng đó. Những người làm xây dựng đôi lúc cái ông Cai đó, ông Cai xây dựng là ông còn nhắc đấy. Ông Cai xây dựng là ông nhắc đấy các bạn. Nhiều ông Cai kiểu họ làm Cai xây dựng họ đã quen rồi ấy. Họ đã quen với các thứ rồi. Cái chuẩn bị là đến cái lễ nào họ nhắc đó. Ví dụ là hôm nay buộc thép để chuẩn bị đổ cái mái tầng 2 chẳng hạn, là bắt đầu buộc thép, tính toán thép thì ông đã nhắc rồi. Xem là, ví dụ đã thân quen với gia chủ rồi ấy, là đấy, chuẩn bị đổ mái nhá, xem thầy bà nào cúng kiếng cho đàng hoàng. Ở đôi lúc là như thế thì họ quen đấy. Mấy ông Cai xây dựng là các ông ấy biết nhiều thứ lắm. Tôi mới chỉ là chân trộn vữa thôi đó. Tôi mới chỉ trộn vữa thôi mà tôi đã biết đến thế rồi. À, chị Tô Minh Hằng, à, như nhà em á, là như thế đó. Em mượn tuổi của cha vợ em. Chị Hằng. Em là đúng như chị nói, là em mượn tuổi của cha vợ em. Và vợ chồng em ở hơn năm nay rồi, gần 2 năm nay rồi. Thì em còn chưa có chuộc lại đó. Chắc hôm nào cũng phải làm một cái lễ để chuộc lại đấy. Đúng đấy. Thì ok. Đó là cái chia sẻ. Ôi buồn ngủ quá rồi. Đó là cái chia sẻ của mình một chút sau câu chuyện. Một lần nữa xin cảm ơn cặp đôi tác giả Minh Nguyên và Quỷ Nhân. Cá nhân anh thấy rằng là hai bạn kết hợp với nhau thì nó ok rồi đấy. Còn cái chất lượng chuyện thì chắc là không cần anh phải nói, đúng không ạ? Khán giả người ta cũng đã có những cái phản hồi rất là tốt. Có một số bạn thì hy vọng một cái màn đấu pháp, nhưng anh thì anh lại cho rằng là ở cái bộ truyện này thì nó không cần. Cá nhân anh Tũng thì cho rằng là ở cái bộ truyện này thì nó không cần một cái màn đấu pháp, bởi vì nó đang mang cái màu sắc là chuyện ma có thật à, thì nó không cần đến. Mà nếu như cho cái màn đấu pháp vào thì có chăng một số bạn thì thích, nhưng cũng cũng có thể biết đâu nó lại phá đi cả cái mô típ của chuyện. Thì anh Tuấn thì anh nghĩ rằng là để như thế là ok rồi. Đó. Thì chia sẻ như vậy, và anh cảm ơn Minh Nguyên, Quỷ Nhân, các bạn đã tin tưởng giao tác quyền cho anh Tuấn, và anh Tuấn hy vọng rằng đã không làm cho các em thất vọng. Nếu như mà có làm theo cho các em chưa ưng ở cái điểm gì đó thì các em cũng phải cố mà chịu. Không chịu được thì cũng phải cố mà chịu, tại vì các em là em của anh. Hai đứa tác giả này anh làm việc với anh lâu rồi, mình coi thì hai đứa nó như là em trong nhà đó. Có một số tác giả thân quen mình coi như là em trong nhà đó. Thế nên là đã là em ấy thì không chịu được anh Tuấn thì cũng phải cố mà chịu em nhá. Ok, vui vui như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.